Hồng Liên Bảo Giám, chương 1808, Chân Tiên, góc truyện audio.com, đến Kim Đan cửu chuyển Tô Kính lấy lục đạo thần giám ra, đưa thần niệm đến nhân tham quả thụ. Cầu đạo hữu thành toàn, 12 canh giờ sau, nhân tham quả thụ từ từ nứt ra cái khe hút lục đạo thần giám vào. 36 canh giờ sau, ba trái cây rũ xuống trước mặt Tô Kính. Trái cây đầy hoa văn vàng, mùi thơm lạ quanh quẩn trong góc không gian nhỏ. Tô Kính lập tức há mồm nuốt trái cây. Phụt phụt phụt, Tô Kính phun ra ba cái hột biến thành một tấm gương đồng, một ngọc ấn, một cây mâu ngắn. Hơi thở trên người Tô Kính tăng vọt lướt qua địa tiên sơ giai, thành tựu trung giai tiên vị tương đương với chân tiên. Không chỉ thế, ba sợi tóc dài sau đầu Tô Kính biến dị, một cọng màu xanh vàng là tu hành đạo môn biến ra, trong tóc màu xanh vàng có khí tiên yêu. Sợi tóc màu tím đỏ là thần lực binh ra biến ra, ý sắc bén hầu như xuyên thấu không gian. Cuối cùng trong sợi tóc dài màu đen có chút hơi xám bạc, đó là bản tướng thiên ma biến ra cùng hai sợi tóc khác quấn quanh với nhau. Bản chất thiên ma khiến ba sợi tóc dài quấn lấy nhau trừ khoảng trống tự nhiên, hình thành tiên văn lập thể. Ba sợi tóc dài khác với những sợi tóc khác của Tô Kính cắm gốc trong tử phủ. Tô Kính cầm mâu ngắn giật nhẹ, rốt cuộc đều trở lại, nghịch lân trên mâu dựng đứng tiên văn lấp lóe. Đây là binh khí đạo gia của Tô Kính nhưng có tiên vận của yêu tộc. Nghịch lân mâu hóa thành một khúc hoàng đình thần ngọc được Tô Kính đeo vào ngón trỏ tay phải. Tô Kính cầm ngọc ấn, chúng sinh ấn này là binh gia của hắn đại thành, bạch hổ vương tọa bị hủy cũng bất đắc dĩ. Tô Kính không định lại hình thành bạch hổ vương tọa, trong chúng sinh ấn tập hợp 7 bảo bối binh gia đã là phẩm loại biến dị, đủ cho hắn thành tựu binh gia tổ thần. Tô Kính há mồm nuốt chúng sinh ấn, Tô Kính lấy gương đồng, không còn hình dạng lục đạo thần giám, mặt sau gương đồng là hoa văn hệ sao mà người Đông Tần xa lạ. Hệ Thái Dương, phía sau hệ Thái Dương là trời sao vô tận, ngân hà mờ mịt, rực rỡ sâu thẳm. Thiên Ma Kính, đây là Thiên Ma Kính của Tô Kính. Mặt phải Thiên Ma Kính lượn lờ mây mù, không ai thấy bên trong có cái gì. Tô Kính biết bên trong là vô số ý niệm của hắn biến thành Thiên Ma. Thiên Ma cùng Tô Kính cùng sống cùng chết, là nanh vuốt của hắn. Đây là đạo Thiên Ma, là căn bản biến hóa vô cùng. Tô Kính đánh Thiên Ma Kính một kích. Đi ra, trong thiên ma kính rớt ra ba bộ trang bị, hắn nói với ba tiên binh. Luyện hóa thử xem, Tô Thiết Y bước lên đầu tiên, tùy tay luyện hóa một bộ áo giáp, mặc vào người. Tô Thiết Y vui vẻ nói, quả nhiên không sai, không ngờ có diệu dụng như vậy. Khi nói chuyện bản thể của Tô Thiết Y thoát ra khỏi áo giáp háo thành lá cờ nhỏ rơi vào tay Tô Kính. Tô Vấn Tâm, Tô Vô Cực rất vui vẻ, lập tức luyện hóa hai bộ áo giáp khác. Hai người cũng hóa thành cây cờ nhỏ bay vào lòng bàn tay Tô Kính, ba bộ giáp lơ lửng trước mặt Tô Kính, dưới mặt nạ là khoảng không. Vũ khí Long Xà Tiên, Bạch Hổ Thần Binh Giáp, Tự Tại Thiên Ma Giáp, ba bộ giáp cùng chắp tay thi lễ với Tô Kính, dưới mặt nạ phát ra thanh âm. Sau này chúng ta vẫn gọi ngươi là chủ công. Tuyệt, Tô Kính rất vui, sau này phân thân, bản thể không cần ra sống vào chết, có ba bộ áo giáp thay thế bản thể tác chiến thay hắn. Khi áo giáp bị hủy có thể luyện chế lại trong tam giới, vậy là không tổn hại phân thân, vừa bảo đảm mình có đầy đủ sức chiến đấu. Trạng thái phân thân cũ dễ bị người đánh chết, phân thân chết sẽ. Góc truyện audio.com, tổn hại lớn đến đạo hạnh của Tô Kính. Tô Kính thu tam giới kỳ vào tử phủ ôn dưỡng, sẽ có ngày chúng nó là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, tiên khí bản mệnh đến thế là cùng. Tô Kính nói với nhân tham quả thủ. Lần này đa tạ đạo hữu, Tô Kính ta xin thề ở đây tiên cảnh thế giới là gốc của ta, đại đạo của ta lấy tiên cảnh thế giới làm cơ sở. Nhân tham quả thụ lại nứt ra cái khe, trong thân thể khôi ngô như núi cao bay ra một tiên phù màu xanh. Tiên phù này không có vật dẫn, chỉ do tiên nguyên nhân tham quả thụ biến ra. Tiên phù rơi vào tay Tô Kính biến thành đạo y khoác lên người hắn. Tô Kính bật cười, không có lục đạo thần binh giáp cũng chẳng sao, năng lực phòng ngự của tiên y này cao hơn bất cứ chiến giáp nào. Tô Kính cột Long Xà Bát Cảnh Bình bên hông, xoay người rời khỏi tiên cảnh thế giới, trở về đảo Võ Thánh. Một thần niệm truyền đến, là Tô Mộ, ca rốt cuộc đã về, lại đây mở họp. Tô Kính sửng sốt, hắn mới đi có vài ngày, xảy ra chuyện gì? Trong thông thiên tháp, năm thủ lĩnh lục đạo chân quân đều có mặt. Tô Kính nhìn mọi người, cảm thấy thú vị, cuối cùng cũng giống người tu đạo. Tô Mộ không mặc ám dạ song long giáp, nàng mặc đạo y màu ánh trăng trắng, hai bên hông là đồ án thần long đen, hai đầu rồng một cái bên trái phía trên, một cái ở ống tay áo phải. Vô Ưu công chúa mặc đạo y màu đỏ vàng, nhìn qua như lửa cháy. Nếu Vô Ưu công chúa muốn bị thương ai, dưới giả tiên chỉ nhìn bộ đồ này sẽ bị lửa đốt hồn. Trên người Đường Hà không mặc vô vọng chiến giáp, chỉ có đạo y màu xanh đơn giản. Mộ Ngân Mâu mặc giáp mềm, nhưng phong cách hơi hở hang. Da thịt mộ ngân mâu trơn mềm có 2/3 lộ ra ngoài tô kính, không biết loại giáp mềm này phòng ngự được cái gì. Tố Nhân Long thành thật mặc bộ chiến giáp, vị trí trái tim có đầu cọp kim loại trắng, đôi mắt mãnh hổ nhìn tô kính chằm chằm. Tô kính nghi hoặc hỏi, chuyện gì đây? Mộ ngân mâu cười to bảo, chỉ cho phép ngươi có thu hoạch sao? Tiên cảnh thế giới biến đổi, chúng ta cảm nhận đạo, mấy năm nữa sẽ có thể thăng cấp. Chúng ta đều cảm ngộ đạo chân tiên, sau này không còn bị lạc. Tô kính vui mừng, nếu chỉ có một mình hắn hiểu đạo thì không có ý nghĩa gì cho lục đạo chân quân, nhưng cao tầng đều cảm ngộ trong đợt biến hóa này thì là việc lớn. Còn có ai? Vô Ưu công chúa nhắc nhở, rất nhiều, nhưng đừng quan tâm, thế giới thần châu cũng tăng tiến. Ta thấy chân tiên của thế lực khác đều có cảm ngộ. Tô kính hỏi dồn, nhưng nên cho ta biết phe mình có ai đắc đạo đi. Tô mộ nói, sư muội của ca, Lâm Tạ Hồng. Tỷ đệ Thiết Thị, lão hòa thượng Vô Niệm, tiểu hòa thượng Vô Quả, Dịch Dương lục đạo tiên cung. Cách chương.